Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, ngươi còn nhớ được chúng ta? Trình Thanh Hàn gặp Khương Uyển Nghi vẻ mặt kích động, gật đầu, an ủi: "Sư muội an tâm, trước đây mang Thiên Cơ Tông ly khai Đại Hoang thời điểm, ta cũng đã nói, ta sẽ dẫn các ngươi quang minh chính đại trở về. Ngươi trước chờ, mặc dù bọn hắn đến, thế nhưng tình huống cụ thể còn cần thương thảo. Đến cùng bây giờ có thể không thể hướng Đại Hoang xuất binh. Còn muốn xem thử xem." Khương Uyển Nghi trùng điệp gật đầu nói: "Đại sư huynh, ta biết, ta nghe ngươi, ta chỉ là cao hứng. Cao hứng có thể chứng kiến hy vọng." Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện cỗ kia sắt thép cự nhân cùng mấy cái kia lão nhân rõ ràng gầy yếu rồi lại kiên cường thân ảnh, trầm giọng nói: "Sư muội hãy bớt buồn. Chúng ta chờ đợi 10 năm, không kém cuối cùng này." Nháy mắt, mấy trăm tên đệ tử kéo Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người tiến vào phòng khách, ném xuống đất, lại lui ra ngoài. Trong đại sảnh, Bách Thảo Tiên Tử, U Minh, Dương Huyền Thanh đám người nhao nhao nhìn về phía Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người từng cái hoảng sợ nhìn lấy phòng khách bốn phía. Trời ạ, bọn hắn muốn chết. Toàn bộ trong đại sảnh đều là so với bọn hắn tu vi cao hơn không biết được bao nhiêu đạo giả tồn tại. Lúc này, những thứ này đạo giả đang nhìn bọn hắn, giống như xem con kiến hôi. Một tiếng khanh khách tiếng cười, phòng khách ngồi xổm lấy trong mọi người. Bách Thảo Tiên Tử lắc mông chi đi lên, tại ngất đi Bắc Yến Thiên Cơ Tông tông chủ Vương Vũ trên người bóp mấy lần. Vương Vũ mới mơ màng tỉnh lại. Tại Vương Vũ ngẩng đầu nháy mắt, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Hai người vẻ mặt kinh ngạc. Thực sự là nghìn dặm hữu duyên tới gặp gỡ. Lần này từ Đại Hoang người từng trải, lại chính là 13 năm trước đây. Bọn hắn vượt qua Nam Hải lúc, cái thứ nhất đụng tới tông môn. Suy nghĩ lại một chút, hai cái tông môn cũng gọi Thiên Cơ Tông. Hơn nữa đều đến từ chính Bắc Yến. Hai người không khỏi bèn nhìn nhau cười. Thực sự là vô xảo bất thành thư. Vương Vũ tỉnh lại, quét nhìn liếc mắt bốn phía. Sau một khắc, sẽ phải lại lần té xỉu rồi. Hắn phát hiện, trên đại sảnh ngồi xổm lấy người, dĩ nhiên không có một cái khí tức so với hắn còn yếu người. Bách Thảo Tiên Tử tay phải trên tay nhiều hơn một cây ngân châm. Một hồi đâm vào Vương Vũ huyệt thần đình bên trên. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng phòng khách. Đang muốn lần nữa ngất đi, Vương Vũ nhất thời lần nữa tỉnh táo lại. Bách Thảo Tiên Tử cười khanh khách nói: "Đại Hoang mọi người như thế kinh sợ sao?" Trình Thanh Hàn cười lắc lắc đầu nói: "Làm sao có thể, cái này Bắc Yến Thiên Cơ Tông thực lực ở trong Đại Hoang chỉ có thể xưng là hạng bét. Trở thành ta tại Đại Hoang thời điểm, xem qua cao thủ có thể so với cái này lợi hại nhiều." Bách Thảo Tiên Tử hài hước nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói: "So hiện tại Thái Tử cùng Thái Tử Phi còn lợi hại hơn." Trình Thanh Hàn thu liễm nụ cười, trịnh trọng gật đầu nói: "So hiện tại ta và Tiểu Hương Hương lợi hại người còn rất nhiều. Lúc đó chúng ta mới tới Nam Hải, đại tỷ phu sư phụ cùng người luận võ. Hai đạo kiếm quang ta hiện tại còn nhớ rõ. Thực sự là dùng long trời lở đất để hình dung đều không đủ quá đáng." Trong đại sảnh rất là an tĩnh, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Bách Thảo Tiên Tử một cước đá vào Vương Vũ trên người, quan sát hắn, mặt giãn ra cười nói: "Ngươi tốt nhất hồi lời nói, bằng không thiếp thân thật không ngại đem ngươi cầm đi làm nghiên cứu đột phá thành thánh nhân." Vương Vũ gặp Bách Thảo Tiên Tử hướng chính mình cười, thấy có chút si. Bách Thảo Tiên Tử thấy thế, nhất thời cười đến cười run rẩy hết cả người đứng lên. Chết đã đến nơi còn sắc dục ngập trời. Đại Hoang đều là như thế một đám người, thảo nào muốn xuống dốc. Cười lạnh một tiếng, Dương Huyền Thanh xa xa hướng phía Vương Vũ đánh ra một trường. Ba, một tiếng thanh thúy bạt tai đánh cho Vương Vũ lật cái cốt. Má phải trong nháy mắt sưng lên tới. Đập một bàn tay, Vương Vũ cái này mới thanh tỉnh lại. Mang tương lực chú ý từ Bách Thảo Tiên Tử trên người rời đi. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. 13 năm chớp mắt liền qua. Ngươi thay đổi thật là nhanh. Thiếu tông chủ, trước đây ngươi thật là không gần nữ sắc. Chỉ có bế quan trước mới yêu cầu một cái sở hữu tấm thân xử nữ nữ đệ tử. Hiện tại nhìn thấy Bách Thảo tiên tử cũng đã thành cái bộ dáng này. Để cho người ta không khỏi có chút khóc thút thít không thôi a. Vương Vũ nghi hoặc mà nhìn xem. Trình Thanh Hàn, nằm sấp trên mặt đất. Ánh mắt lặng lẽ liếc lấy Trình Thanh Hàn. Hắn làm sao biết trước đây chính mình là cái dạng này. Ngẩng đầu đi, người như vậy từ ta xem rất không quen. Trình Thanh Hàn nói, tạ tiền bối. Vương Vũ ngẩng đầu, hơi có chút sợ hãi nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo. Tiền bối tựa hồ nhận ra ta. Trình Thanh Hàn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mặt nạ ra người. Đội, chỉ chính mình khuôn mặt nói. Ngươi còn nhớ ta không? Ta còn cho ngươi cung cấp qua U Minh đặc chế xuân dược tới. U Minh tọa ở trong đám người. Tay phải che ở bụng phệ trên bụng. Phát sinh như giết heo tiếng cười. Vương Vũ gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Hàn khuôn mặt. Sau một khắc, sắc mặt ảm đạm. Trong con ngươi sát ý xảy ra. Nhìn lấy gương mặt này. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lúc trước chính là cái này người lén vào Bắc Yến Thiên Cơ Tông. Ra vẻ một nô bộc hầu hạ chính mình. Cuối cùng lại đánh lén mình. Chẳng những cho ăn chính mình vô số xuân dược. Còn cướp đi chính mình đạo tâm. Nghĩ đến đây. Vương Vũ hàm răng liền cắn khanh khách rung động. Thét lên hướng phía Trình Thanh Hàn nhào tới. Nhưng mà. Hắn còn không có đập ra đi. Liền té ngã trên đất. Bách Thảo tiên tử cười nói. Đừng uổng phí sức lực. Ngươi bây giờ bên trong hoàng trưởng tôn cấm cố trận bên trong mạn đà la độc. Toàn thân kinh mạch bên trong linh khí ngừng vận chuyển. Toàn thân bủn rủn vô lực. Còn muốn liều mạng. Coi như thiếp thân giải độc cho ngươi. Ngươi cũng không khả năng là thái tử điện hạ đối thủ. Hắn một đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Nghe Bách Thảo tiên tử thoại. Vương Vũ mới thanh tỉnh lại. Quỳ dạp trên mặt đất. Mặt mũi chôn ở dưới cánh tay phương. Toàn thân run rẩy. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Bách Thảo tiên tử đạo. Cho bọn hắn đều giải độc a. Bọn hắn nếu là dám phản kháng. Ngay tại chỗ giết chết. Chỉ lưu một cái miệng sống liền tốt. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người từng cái hoảng sợ nhìn lấy. Trình Thanh Hàn. Ngoan ngoãn địa. Mà. Quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Bách Thảo tiên tử gật đầu. Đứng lên. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra từng viên đan dược, cho Bắc Yến Thiên Cơ Tông chúng đệ tử ăn vào. Chỉ chốc lát sau, mọi người thân thể dần dần khôi phục sức mạnh. Trình Thanh Hàn lúc này mới nói, ta gần nhất tính khí cũng không phải là quá tốt. Ta hỏi, các ngươi đáp, nhớ kỹ, biết điều một chút, các ngươi nếu như dối trá hoặc là cái gì, chọc giận ta không khống chế được chính mình phát điên lên đến. Các ngươi cũng đừng trách bất luận kẻ nào. Ngươi hỏi một chút người ở đây. Mọi người cần phải đều biết. Ta người này phát điên lên đến. Chính ta cũng sợ hãi. Nói. Trình Thanh Hàn con mắt trái nhấp nháy. Toàn bộ phòng khách nhất thời biến thành núi thây biển máu. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người từng cái tê liệt trên mặt đất. Trình Thanh Hàn thấy thế. Đình chỉ huyễn thuật. Nhìn về phía đoàn người phía trước nhất Tư Đồ Lôi nói. Thái úy, người trước hỏi, ta muốn đến lời nói bổ sung lại. Tư Đồ Lôi gật đầu, nhìn về phía Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nói. Vấn đề thứ nhất, đại hoang khi nào thì bắt đầu chiến loạn? Một gã thanh niên nữ tử vội la lên. 9 năm trước ngày mùng 6 tháng 6, Bắc Minh Vương xuất lĩnh hổ báo kỵ đánh bất ngờ Bắc Minh chi địa. 10 ngày liền hủy diệt toàn bộ Bắc Hán. Sau đó, bọn hắn bắt đầu làm đâu chắc đây. Mỗi đẩy một thành trì. Liền hướng bên cạnh phát sinh tin tức. Mỗi cái thành trì cái thứ nhất đầu hàng tông môn hoặc là gia tộc có thể trở thành tiền triều thương. Thần tử, tông môn khác hoặc là gia tộc. Phàm là vượt lên trước võ thần ở trên tu vi. Toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Dùng để khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật. Phục sinh chết trận hổ báo kỵ. Trên đại sảnh, hấp khí thanh bên tai không dứt. Võ thần phía trên đạo giả toàn bộ dùng để khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật. 10 năm này bên trong, Hoa Vận Hinh cũng đi ra giảng giải qua một ít y thuật thượng công pháp. Bên trong liền đề cập tới cửu chuyển hoàn hồn thuật. Mọi người đều biết, cái kia chính là một cái diệt tuyệt nhân tính công pháp. Cửu chuyển hoàn hồn thuật một khi khởi động, những cái kia võ thần phía trên đạo giả nơi nào còn sống được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.